Võng du đại tướng sư. Chương 599, không tưởng tượng nổi ám cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rào, hô, nhảy xuống động không đáy sau khi Tả Dương thính giác rất nhanh liền bị nổ vang tiếng nước cùng với gào thét tiếng gió chiếm lĩnh. Không chỉ là bên trong tai, liền ngay cả trong đầu cũng ở vang lên ong ong. Có điều Tả Dương như cũ cực lực duy trì đầy đủ tỉnh táo cùng chăm chú. Bất cứ lúc nào quan tâm phía dưới tình huống. Ào ào, tiếng nước bỗng nhiên trở nên lớn hơn rất nhiều. Tả Dương biết tình huống như thế phi thường không bình thường. Trừ phi động không đáy đã đến dưới đáy. Bằng không tiếng nước tuyệt đối không nên xuất hiện chợt cao chợt thấp biến hóa. Mà hiện tại mới nhảy vào động không đáy không bao lâu. Căn bản không thể nhanh như vậy đến cùng. Huống chi tại đây bỗng nhiên trở nên kịch liệt tiếng nước phía dưới. Còn chen lẫn một ít dòng nước tiếp tục hướng phía dưới vỡ đằng âm thanh. Răng rắc, Tả Dương theo bản năng đem vẫn cầm trong tay phi công chuyển hóa thành phi trào, trạng thái, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến hành tự cứu. Sau một khắc, ào ào rào. Tiếng nước trở nên càng to lớn hơn, hầu như đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, Tả Dương cũng rốt cục thấy rõ thân thể phía dưới tình huống. Liền ở phía dưới mười mấy mét địa phương, nguyên bản vuông góc hướng phía dưới ám sắc dòng nước đã biến thành rất nhiều tung tóe màu trắng hồng thủy hoa. Mẹ nó, quả nhiên có chướng ngại vật. Hiện tại Tả Dương giảm xuống tốc độ đã cực kỳ nhanh. Mười mấy mét khoảng cách vốn là trong nháy mắt sự. Tả Dương phát hiện tình huống này sau khi hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều. Liền lập tức đem phi trào bắn về phía mặt khác một bên vách đá. Nỗ lực lấy này đến chậm lại tăm tích tốc độ đồng thời thay đổi lạc phương hướng. Do đó đem tránh thoát phía dưới chướng ngại vật. Dưới tình huống này, bất kỳ khinh công cũng đã mất đi tác dụng. Chỉ có như vậy ngoại lực mới có thể phát huy tác dụng. Này dù sao cũng là võ hiệp trò chơi. Lại không phải người nào cũng có thể cưỡi mây đạp gió tiên hiệp. Mà một khi lấy tốc độ như vậy va vào chướng ngại vật. Tuy rằng Tả Dương trước cũng không có tiến hành thử nghiệm. Nhưng coi như là không thử hắn cũng biết nhất định sẽ lành ít dữ nhiều. Dù sao cái trò chơi này bên trong mỗi ngày ngã chết player cũng là không tính toán ni. Trò chơi mới bắt đầu thời điểm hắn ở vô căn môn cao thủ Lý Duy Ung truy sát. Bị ép nhảy xuống cái kia vách núi thời điểm. Tuy rằng cuối cùng rơi vào trong nước kiếm trở về một cái mạng. Còn phải đến một người tên là tự đoạn kinh mạch tán chiêu. Nhưng coi như là rơi vào trong nước. Hắn cũng đồng dạng chịu đựng thương tổn không nhỏ. Cheng, phi trào, hình thái phi công trước sau như một ra sức. Ở bắn ra trong nháy mắt liền vững vàng nắm lấy mặt khác một bên vách đá. Sau đó liên tiếp, phi trào, phần sau xiềng xích bỗng nhiên co rút lại. Tả Dương giảm xuống thân hình vì đó hơi ngưng lại. Ngay lập tức liền dường như tác răng bình thường tách ra phía dưới màu trắng hồng thủy hoa hướng về mặt khác một bên đu qua. Hắc, giảm xuống cùng, phi trào, co rút lại hai người này hầu như ngược lại sức mạnh trong nháy mắt tác dụng ở Tả Dương trên cánh tay. Gần như sắp phải đem cánh tay của hắn lôi đoạn, thậm chí đã xuất hiện thương tổn. Tuy rằng ở trong game không cảm giác được đau đớn. Nhưng Tả Dương như cũ không dám quá mức bất cần cường chống đỡ. Vẻn vẹn chỉ là thay đổi lại lạc phương hướng sau khi. Liền mau mau khiến, phi trào, buông ra. Sau đó hiểm hiểm từ màu trắng hồng thủy hoa một bên hạ xuống đi. Cũng là cùng màu trắng hồng thủy hoa nghiêng người mà qua trong nháy mắt. Tả Dương rốt cục nhìn rõ ràng. Đó là một cái từ vách đá mặt bên dọc theo người ra ngoài to lớn măng đá. Vuông góc hạ xuống dòng nước đánh vào cái này to lớn măng đá mặt trên. Mới va chạm ra lớn như vậy bọt nước. Mà nếu như hắn không có đúng lúc sử dụng. Phi trào, né qua, không cẩn thận đánh vào cái này to lớn măng đá mặt trên. nhất định tan xương nát thịt dã tràng xe cát. Hô, thở ra một hơi thật dài. Tả Dương âm thầm vui mừng, cũng không dám có chút thả lỏng. Như vậy tiếp tục hướng phía dưới nhanh chóng hạ xuống. Trong lúc lại xuất hiện mấy cái to lớn măng đá chặn đường. Có điều có trước lần kia kinh nghiệm, Tả Dương đã có thể căn cứ tiếng nước để phán đoán phía dưới tình huống. Hơn nữa những người dòng nước bị nghẹt xuất hiện màu trắng hồng thủy hoa hết sức rõ ràng. Hắn đã không còn xem trước lần này như thế luống cuống tay chân. Rốt cục, ầm, nương theo một cái giường như đạn pháo bình thường âm thanh. Tả Dương thẳng tắp đâm vào một cái bích hồ nước màu xanh lam ở trong. Lực xung kích cực lớn khiến Tả Dương đầu có chút mê muội. Vừa nãy trải nghiệm thực sự là quá kích thích. So với hiện thực ở trong nhảy bungee không biết muốn kích thích bao nhiêu lần. Tuy rằng Tả Dương chưa từng có nhảy quá cực, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Mà lúc đến đây khác, Tả Dương tuy rằng không có va vào những người to lớn măng đá. Thế nhưng cũng đồng dạng chịu đựng một chút không cách nào phòng ngừa thương tổn. Càng là rơi xuống nước trong giây lát này, cho dù là vuông góc đâm vào, chịu đựng thương hại cũng là không thấp. Trực tiếp thương tổn dĩ nhiên đạt đến 4 chữ số. Có điều hắn không có chết. Như vậy thương tổn còn chưa đủ lấy mạng của hắn. Ùng ục, chui xuống nước sau khi Tả Dương thân thể còn đang không bị khống chế đáy nước nỗ lực. Bởi vậy mang theo bọt khí không ngừng phát sinh ùng ục âm thanh. Loại này cảm giác thật giống như ở tiềm giống như nước. Như vậy có ở dưới nước mãnh đâm mấy chục mét dáng vẻ. Mới rốt cục bật động dưới trùng quán tính. Trước mắt Tả Dương còn chưa có xuất hiện. Nghẹt thở, trạng thái, liền không có nóng lòng sử dụng. Bế khí bí quyết, mà là nín giận điên cuồng hướng về mặt nước bơi đi. Sống sót, thật tốt, này đủ để chứng minh con đường này có thể đi thông. Một bên bơi lội, Tả Dương trong lòng đã là yên ổn không ít. Đến một bước này, trợ giúp Kiều Bắc Minh, ve sầu thoát xác, nhiệm vụ mục tiêu liền coi như là hoàn thành rồi một nửa. Chỉ chốc lát sau, rào, Tả Dương rốt cục lao ra mặt nước, giơ tay lên đến lau một cái mặt. Từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí, biến mất trên mặt nước, Tả Dương thị lực cũng thuận theo khôi phục, phóng tầm mắt nhìn tới. Đây quả thật là chính là một cái nằm ở lòng đất sông ngầm. Hơn nữa này điều sông ngầm còn rất lớn, chỉ là độ rộng liền gần như đạt đến 50 mét dáng vẻ. Mà này điều sông ngầm liền nằm ở một cái ở vào lòng đất cự đường hầm lớn ở trong. Nước cùng không khí cắt chiếm bình thường đường nối. Nếu như không phải như vậy, Tả Dương liền lại phải được lịch trước ở người sống trong mộ gặp phải tình huống. Sử dụng bế khí bí quyết, mạnh mẽ ở dưới nước bơi lội, mãi đến tận triệt để du ra cái này đường hầm to lớn. Hay là cuối cùng không có du đi ra ngoài. Đợi được bế khí bí quyết, thời gian hiệu lực đến ở bên trong nước nghẹt thở mà chết. Lại hướng về thành công bước một bước. Chỉ cần có rảnh rỗi khí, Tả Dương sẽ không phải chết. Mà chỉ cần có mặt nước, Tả Dương cũng không cần phải lo lắng ở bên trong nước bơi cần thiết tiêu hao thể lực vấn đề. Bởi vì hắn còn có hàn phù hí thủy như vậy độc môn trên nước khinh công có thể sử dụng. Đồng thời bởi vì trung linh điêu tiến hóa, phụ trợ, thậm chí đạp nước mà đi thời điểm liên nội lực đều không cần tiêu hao. Trong lòng càng yên ổn, Tả Dương mở ra chính mình cái kia cùng người khác thế giới khác nhau bản đồ liếc mắt nhìn. Trước mắt hắn chính vị với này điều lòng đất ám lưu khởi điểm. Khoảng cách trên bản đồ đánh dấu đi ra thuyền buồm vị trí còn có không nhỏ một khoảng cách. Đương nhiên, Tả Dương cũng không hy vọng xa vời còn có thể nơi đó nhìn thấy thuyền buồm. Bởi vì ở hắn ý thức ở trong, Lao Sơn phái người khả năng đã cưỡi cái kia chiếc thuyền buồm trốn xa hải ngoại. Như vậy thuyền buồm tự nhiên cũng sẽ không khả năng còn lưu ở chỗ đó. Hắn muốn tìm chính là này điều lòng đất ám lưu ra biển khẩu. Chỉ cần thế giới trên bản đồ ra biển khẩu vẫn còn, hắn liền có thể mang theo Kiều Bắc Minh hoàn thành vè sầu thoát xác. Kế sách liền giao. Tả Dương thoáng phán đoán một hồi dòng nước phương hướng, liền từ trong nước nhảy lên một cái, triển khai hàn phù hí thủy dọc theo dòng nước phương hướng lướt sóng mà đi. Này một đường vô cùng thuận lợi, như vậy đại khái quá sắp tới nửa giờ dáng vẻ. Tả Dương rốt cục lại nhìn thấy một chút không giống nhau lắm đồ vật. Đại khái thì ở phía trước mấy chục mét ở ngoài địa phương có một cái nước biển rội rửa đi ra do cát mịn cùng đá ngầm hình thành chỗ nước cạn. Cái này chỗ nước cạn có chừng một cái sân bóng to nhỏ. Mặt trên không có bất kỳ thảm thực vật. Phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu vàng cùng màu đen. Mà ở chỗ nước cạn một bên, lại có một chiếc đã mắc cạn to lớn thuyền buồm. Chỉ có điều cái này thuyền buồm cột buồm đã bị bẻ gãy thành mấy đoạn. Siêu siêu vẹo vẹo nằm ngang ở chỗ nước cạn mặt trên. Thân tàu kết cấu cũng là nhiều chỗ bị hao tổn. Thậm chí phía bên phải khoang đáy vị trí còn có một cái so với bình thường môn còn muốn lớn hơn bất quy tắc lỗ thủng lớn. Này hoàn toàn chính là một chiếc thuyền buồm hài cốt. Muốn lợi dụng nó bỏ ra hải đi vốn là không thể. Chuyện này, chiếc này thuyền buồm hài cốt. Cùng trước ở trong mật đạo nhìn thấy tấm kia thiết kế đồ bên trong thuyền buồm giống như đúc. Tuy rằng thuyền buồm đã thành hài cốt. Nhưng cơ bản đường viền vẫn còn. Như cũ có thể phán đoán ra nó xong thời điểm tốt dáng dấp. Mà nhìn thấy bộ này tình cảnh. Tả Dương nhưng trong lòng là tràn ngập nghi hoặc. Căn cứ trước ở Lao Sơn mật đạo bên trong tin tức. Tả Dương vẫn cho rằng Lao Sơn phái người rất khả năng đã trốn xa hải ngoại. Thế nhưng bây giờ nhìn đến chiếc này thuyền buồm hài cốt. Nhưng trong lòng của hắn là sản sinh một chút dự cảm xấu. Lẽ nào Lao Sơn phái người cuối cùng không có đi thành? Mang theo như vậy nghi hoặc, Tả Dương leo lên này một mảnh chỗ nước cạn. Sau đó, liền bị tình cảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Tại đây một mảnh sân bóng to nhỏ trên bờ biển. Cả ngang dọc tứ tung trưng bày mấy chục bộ thi thể. Những thi thể này cùng mật đạo bên trong cái kia hai cỗ đạo sĩ thây khô ăn mặc đồng dạng đạo bào. Nhưng khả năng bởi vì vị trí hoàn cảnh không giống. Nơi này thi thể hủ hóa trình độ rõ ràng không giống. Tuyệt đại đa số thi thể đã chỉ còn dư lại xương khô. Thậm chí liền ngay cả trên người bọn họ đạo bào cũng bị ăn mòn vô cùng nghiêm trọng. Cực nhỏ có thể nhìn thấy một cái hoàn chỉnh quần áo. Mà nếu là tỉ mỉ nhìn kỹ những này xương khô, người còn sẽ phát hiện, những này xương tự cái cổ vị trí bắt đầu, có hết sức rõ ràng hướng phía dưới kéo dài màu đen dấu vết. Đây là chúng độc bệnh trạng. Nói cách khác những người này đại đa số đều là bị độc giết. Mà độc dược thì lại hẳn là dưới ở đồ ăn hoặc là nước uống ở trong. Tả Dương từ những này xương khô ở trong xuyên qua. Rất nhanh hắn liền phát hiện một bộ không giống nhau lắm thi thể. Thi thể này cũng không có ngã xuống, mà là dường như một số đắc đạo cao tăng bình thường cuộn lại chân duy trì nhập định tư thế chết đi. Đồng thời mãi đến tận hiện tại không biết quá bao nhiêu năm. Vẫn duy trì tư thế như vậy. Ngoài ra, hắn mặc trên người đạo bào cũng không giống nhau lắm. Chất liệu cùng thợ khéo cũng muốn giỏi hơn trên một ít. Những chi tiết này đều báo trước thân phận của hắn khả năng không phải bình thường. Những này nên đều là Lao Sơn phái người. Nhưng là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sẽ làm đã tới chỗ này bọn họ thành công dã tràng. Tao này đại kiếp, Tả Dương trong lòng kỳ quái. Có điều vẫn không có buông tha này cụ rõ ràng thân phận không giống nhau lắm thi thể. Thành thật không khách khí đối đầu dưới tay sờ soạng một phen. Nhưng mà, cũng không có tìm được cái gì thứ hữu dụng. Vừa lúc đó, ai, có chữ viết, con mắt của hắn bỗng nhiên phiêu đến thi thể này phía sau khối này tương đối bằng phẳng màu đen đá ngầm. khối này trên đá ngầm diện khác lại tự. Chỉ có điều bởi vì màu sắc nguyên nhân. Nếu như không nhìn kỹ liền dễ dàng quên phía trên này cái kia mấy hàng chữ nhỏ. Có sự phát hiện này, Tả Dương vội vã để sát vào một chút tiến hành kiểm tra. Lao Sơn phái ra kẻ phản bội. Khi sư diệt tổ người làm trưởng lão Tôn Nham, lão phu sớm nên nghĩ đến. Này tặc từng năm lần bảy lượt khuyên lão phu cùng người Kim hợp tác lấy cầu bình an. Lão phu trước sau không đồng ý. Bây giờ đại tống đại thế phải đi. Lão phu mang theo Lao Sơn phái đệ tử trốn xa hải ngoại chỉ cầu một cái thanh tịnh. Sao liêu này tặc sớm cùng người Kim tư thông. Vì là đổi lấy vinh hoa phú quý càng nhẫn tâm hạ độc. Tàn hại không muốn theo chiêu an người. Gần nửa đệ tử chết oan chết uổng. Lão phu cũng trúng độc sâu nặng. Không còn sống lâu nữa. Như ngày sau có người tới chỗ này nhìn thấy sách này. Chính là Lao Sơn phái hữu duyên người. Lão phu không dám đòi hỏi báo thù. Chỉ cầu hữu duyên người đem nấp trong Thượng Thanh Cung chính điện. Huyền Thiên Chân Vũ Đại Đế Kim Thân sau đầu ám cách bên trong cái kia chi phất trần mang đến cùng lão phu thi thể bãi cùng nhau. Lão phu vô cùng cảm kích, nội dung liền nhiều như vậy. Đã vô cùng rõ ràng đem chuyện đã xảy ra nói rồi cái rõ rõ ràng ràng. Có điều người này, không dám đòi hỏi báo thù, đúng là vô cùng lý trí. Dù sao này điều sông ngầm dưới lòng đất như thế bí mật. Trời mới biết lúc nào mới sẽ có người phát hiện nơi này. Phát hiện thi thể của hắn. Lại như Tả Dương. Dựa theo Kiều Bắc Minh trước lời giải thích. Hiện tại rõ ràng đã là mấy trăm năm sau. Coi như là thật sự có như thế tên phản đồ. E sợ đã hóa thành bụi bặm. Trên cái nào tìm hắn báo thù đi. Có điều tại đây đoạn di ngôn mặt sau. Rồi lại chuyên môn nhắc tới một cái vô cùng bí mật ám cách. Ám cách vào chỗ với Huyền Thiên Chân Vũ Đại Đế sau gáy. Này ngược lại là rất thần kỳ. Muốn nói tới Thượng Thanh Cung chính điện Tả Dương đã tiến vào nhiều lần. Vẫn đúng là cũng không có lưu ý quá vị trí này. Càng không có sử dụng thủy tinh kính từng điều tra. Nếu như không phải đoạn này di ngôn cố ý nhắc tới. Hắn e sợ đời này đều sẽ không đi lưu ý chỗ đó chứ. Được. Coi như ta đáp ứng ngươi. Đối mặt thi thể này di ngôn. Tả Dương hơi gật đầu một cái. Tự nhủ. Này cũng không phải bởi vì đồng tình Lao Sơn phái người. Mà là một tên game thủ phản ứng bình thường. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Đây cũng coi như là một kỳ ngộ nhiệm vụ đây. Chỉ là có thể không thu hoạch được thưởng liền hoàn toàn khó nói. Dù sao. Lần này tuyên bố nhiệm vụ cùng giao phó nhiệm vụ đều là một cái người chết. Như vậy lại đang chỗ nước cạn trên điều tra một phen. Đồng thời còn tiến vào cái kia chiếc đã rách tả tơi thuyền buồm tiến hành tìm tòi. Kết quả nhưng là không thu hoạch được gì. Đối với này, Tả Dương đến cũng không có quá khuyết điểm vọng. Dù sao hắn mục đích của chuyến này là dò đường. Lại không phải tầm bảo. Trước mắt có thể xác định này điều sông ngầm dưới lòng đất có thể chạy ra thăng thiên chính là thu hoạch lớn nhất. Sự thực cũng xác thực như vậy. Bởi vì hiện tại chạm ở mảnh này chỗ nước cạn bên trên. Theo mạch nước ngầm chảy về phía hướng về phía trước nhìn tới. Cũng đã có thể mơ hồ nhìn thấy trên mặt nước phản bắn ra màu trắng ánh trăng. Thậm chí đã có thể ngửi được gió biển cái kia đặc hữu thấp vị mặn đảo. Sông ngầm dưới lòng đất lối ra, mở miệng, là ở chỗ đó, cách chương.